Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 634. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiệc tối mà Thẩm Sơ Hoàng nói đến là vào 8 giờ tối thứ 6. Diễn ra trong một khách sạn 7 sao ở Hà Dương. Trước kia Tư Đình Phong từng mời cô tham gia một buổi tiệc tối. Cũng được tổ chức ở khách sạn này. Nguyễn Chi Hạ vừa xuống xe liền nhìn thấy Thẩm Sơ Hoàng mặc toàn thân âu phục màu trắng đang đứng đợi. Anh ta đứng chờ Nguyễn Chi Hạ ở trước cửa khách sạn. Vốn đã có bộ dạng tuấn tú. Âu trang màu trắng càng tôn lên sự tao nhã của anh ta. Anh ta và Tư Mộ Hàn là hai người hoàn toàn khác biệt. Tư Mộ Hàn không thích mặc vest trắng. Anh là người thâm trầm hướng nội. Tất cả âu phục mà anh có đều là màu đen. Hôm nay em rất xinh. Thẩm Sơ Hoàng nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ bước xuống xe. Bước tới phía cô. Thẩm Sơ Hoàng vốn muốn tới đón cô. Nhưng bị Nguyễn Chi Hạ từ chối. Nguyễn Chi Hạ là người cố chấp. Cô nói cùng anh ta tham gia tiệc tối. Vậy cũng chỉ cùng anh ta tham gia tiệc tối mà thôi. Ngôn tình ngược. Thẩm Sơ Hoàng tặng lễ phục. Cô không cần, gửi lại cho anh ta. Thẩm Sơ Hoàng nói muốn tới đón cô. Cô trực tiếp lạnh lùng từ chối. Nguyễn Chi Hạ tránh đi cánh tay muốn đỡ cô của Thẩm Sơ Hoàng. Cảm ơn. Hôm nay Nguyễn Chi Hạ mặc một bộ lễ phục màu đen. Phong cách cực kỳ đơn giản. Tóc mái của cô đã sớm dài ra. Kiểu tóc bình thường luôn là tóc đen dài thả tự nhiên. Bởi vì hôm nay muốn tham gia tiệc tối nên mới đi tạo kiểu. Làm thành tóc xoăn. Tóc xoăn khiến cô thêm phần trưởng thành. Có thể là do đã từng sinh một đứa bé. Nên trong lúc lơ đãng nâng mắt cũng mang theo một tia quyến rũ. Thẩm Sơ Hoàng thu tay về. Như cười như không nhìn chằm chằm bóng lưng của cô. Đã không còn giống trước kia nữa rồi. Nguyễn Chi Hạ và Thẩm Sơ Hoàng song song tiến vào hội trường. Vì lịch sự, Nguyễn Chi Hạ vẫn khoác tay Thẩm Sơ Hoàng cùng nhau tiến vào sảnh tiệc. Bên trong sảnh tiệc đã có không ít người. Trong đó phần lớn phụ nữ đều tụ lại với nhau. Lúc Nguyễn Chi Hạ bước qua, nghe thấy nội dung nói chuyện của họ. Kiểu tóc hôm nay của tôi thế nào? Nhà thiết kế là người vừa du học châu Âu về. Rất là ngầu, váy không tệ nha. Không biết như thế này có thể lọt vào mắt cậu chủ tư hay không? Cậu chủ tư, trong phút chốc, Nguyễn Chi Hạ dừng bước. Giọng nói của Thẩm Sơ Hoàng đúng lúc vang lên. Quên nói với em, hôm nay Tư Mộ Hàn cũng tới. Nguyễn Chi Hạ mất vài giây mới tiêu hóa được những lời Thẩm Sơ Hoàng nói. Sao anh không nói trước với tôi? Cô quay đầu nhìn về phía Thẩm Sơ Hoàng. Vẻ mặt lạnh lùng. Thẩm Sơ Hoàng cười cười, vẻ mặt vô tội, anh cũng vừa mới biết. Nguyễn Chi Hạ cười một tiếng, có quỷ mới tin anh ta. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn về phía cửa sảnh tiệc, nơi đó cũng không có bóng dáng Tư Mộ Hàn. Sau khi Tư Mộ Hàn chính thức tiếp nhận tư thị sẽ phải tham gia rất nhiều hoạt động và tiệc tối. Nhưng bởi vì những hoạt động và tiệc tối mà anh tham gia đều vô cùng xa hoa nên Nguyễn Chi Hạ cũng không nghĩ rằng tiệc tối mà Thẩm Sơ Hoàng tham gia cũng sẽ có Tư Mộ Hàn. Về phương diện khác, nhà họ Thẩm và nhà họ Tư cũng không có tiếp xúc về làm ăn. Cũng rất ít khi qua lại. Cách Trương,